lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, người có chịu không a? Cái gì? Vinda trực tiếp lật tung trước mặt cái bàn. Hắn quân chủ quán ba, bị người đâm vào, có người tiến vào trong đó, đem bên trong tuyệt đại đa số thần ma đi lại toàn bộ điện ngã. Về sau nghênh ngang mà rời đi. Đây là đang làm gì a? Đây là đang rút hắn Vinda mặt. Quân chủ quán ba là hắn Vinda bãi. Cứ việc không có chút nào trọng yếu, nhưng đó chính là hắn bãi, đại biểu cho hắn Vinda mặt mũi. Những người kia sở tác sở vi, giống như là đang gây hấn với hắn, hướng hắn tuyên chiến. Là ai? Ta muốn đem bọn hắn rút gân lột ra. Vinda từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nhìn lấy thủ hạ hỏi nói. Chính tại hướng hắn báo cáo tình huống, tự nhiên là quân chủ quầy rượu người phụ trách, cũng là một cái thần ma đi lại, cấp 3 trình độ, hình người xe tăng, thực lực không tầm thường. Hắn cùng Vinda không phải một tiểu đội thành viên, song phương chênh lệch quá xa. Chỉ là đơn thuần ở thế giới hiện thực thủ hạ. Đương nhiên, nếu có hạnh hoặc là bất hạnh ở nhiệm vụ trong gặp, hoặc là ôm bắp đùi, hoặc là nhượng bộ lui binh, nhiệm vụ xung đột tình huống. Không, không biết rõ. Quân chủ quầy rượu người phụ trách sắc mặt tái nhợt. Giám sát căn bản không có quay chụp đến ngoài quan hình ảnh, nhưng có bartender trông thấy rồi ba người kia bộ dáng. Ta đã dẫn hắn đến rồi. Chân chính huyễn thuật chính là muốn liền giám sát cũng lừa qua. Này một điểm, Ngao Ngọc Liệt làm đến rồi, còn không mang vào. Vinda gầm thét. Hắn trong khoảng thời gian này tâm tình nguyên bản liền không tốt. Không tốt nguyên nhân không cần nhiều lời. Đáng sợ đến cực điểm. Đứng ở tất cả thần ma đi lại bên trên, nhìn xuống bọn hắn yêu tăng Đường Huyền Trang đến rồi. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vinda minh bạch, mình còn có cái khác biết rõ tin tức thần ma đi lại. Hiện tại liền giống như là sấm mùa xuân dưới tiểu côn trùng đồng dạng bất an. Long Vương số cập bờ sau, yêu tăng chính thức đổ bộ. Mục đích không được, trước mắt hành tung không rõ. Đúng vậy, hành tung cũng không rõ ràng. Cứ việc đường lạc bọn hắn là thông qua đường đường chính chính chính thức mương máng đến. Đến tiếp sau cũng không có 10 phần tận lực ẩn tàng hành tung. Lấy Vinda thế lực, nghĩ muốn cha nói, vẫn là có thể cha được đường lạc ở nơi nào, nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng vấn đề là, Vinda không dám a. Nếu như là cái khác, cường đại thần ma đi lại, thông qua các loại phương thức nhìn chằm chằm đường lạc, xác định hắn hành tung là chuyện tất nhiên. Vinda lại là đặc thù một cái, hắn là chúng thần liên minh, dư nghiệt. Đã từng vẫn là 12 chủ thần một trong, hắn cái này chủ thần thực lực yếu, tồn tại cảm thấp, liền thế giới hiện thực nhiệm vụ đều không tham gia, nhưng không chịu nổi ngồi ở vị trí cao, xem như địch quân đại tướng, Vinda nào dám chủ động tiến tới, vạn nhất yêu tăng tầm mắt quét tới, cảm thấy, a, này người khá quen, tựa như là chúng thần liên minh, giết rồi a. Một bàn tay đem hắn chụp chết rồi. Trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, ta nhìn không thấy ngươi. Ta cái gì cũng không biết rõ. Ngươi cũng nhìn không thấy ta. Dạng này là tốt nhất. Về phần trực tiếp chạy trốn cái gì cũng không được. Một, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vừa chạy chim đầu đàn, ngược lại lại có khả năng kinh động đối phương. Hai, đối phương là thông qua chính thức mương máng mà đến, quang minh chính đại, tựa hồ có như vừa chút phóng thích thiện ý, hoặc là trấn an ý tứ. Nếu là thật tới giết người, trực tiếp bay tới xong việc, đừng nói yêu tăng Đường Huyền Trang, đã từng rớt bọn hắn đều có vượt ngang Thái Bình Dương năng lực, căn bản liền không cần phải mượn phương tiện giao thông. Vinda chỉ có thể đau khổ, tâm tình chi kém, có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, quân chủ quán ba người phụ trách liền đem cái kia bartender dẫn vào. Nhìn lấy gian phòng một mảnh hỗn độn, bartender giật nảy mình, Vinda lúc này ngược lại là mây trôi nước chảy ngồi ở lão bản ghế dựa trên. Tùy ý động rồi một chút tay phải, bị lật tung cái bàn cùng một đống loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ bay trở về. Trở về hình dáng ban đầu, cái này là nguyên lực. Nói đi, những người kia là ai? Vinda dùng một loại ẩn hàm một điểm phẫn nộ lại bình thản ngữ khí nói rằng. Bartender là hắn thủ hạ. Tại dạng này tiểu nhân vật trước mặt, không thể trực tiếp biểu đạt phẫn nộ của mình, mà là muốn giống như bây giờ. Xông ra một cái bức cách, mới là ngự hạ chi đạo. Những người kia bên trong, có một cái tóc bạc thiếu niên. Bartender đem đường lạc đám người bộ dáng miêu tả một lần. Chờ chút, Vinda lập tức từ cái ghế trên nhảy bắt đầu. Nếu như không phải dùng nguyên lực ép xuống, hắn có thể trực tiếp nhảy mặc trần nhà. Ngươi nói thiếu niên tóc trắng, có phải là hắn hay không? Vinda mở ra két sắt, lấy ra một tấm hình. Người ở phía trên, rõ ràng là thiếu niên đường lạc. Có chút rõ ràng, vẫn là Cẩm Lan Cà Sa phiên bản. Này ảnh chụp, đến từ An An bằng hữu vòng. Đồng thời ở Khổng Minh thôi động xuống rộng khắp truyền bá. Tránh cho có cái gì tiểu bằng hữu mắt không mở một đầu tiến đụng vào Diêm Vương Điện. Càng không hy vọng có ngu xuẩn có mắt như mù. Dẫn ra sự cố phong ba. Ngu xuẩn chết rồi không sao. Đường Lạc tức giận như thế nào xử lý. Mặc dù cùng Đường Lạc một mực ở chung vui sướng. Dù là đến bây giờ. Mọi người y nguyên có thể tùy ý mà mở trò đùa. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Khổng Minh đối Đường Lạc một mực có lấy vung chi không đi tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ là bởi vì Đường Lạc thực lực quá mạnh, đến từ bản năng trên tim đập nhanh, càng là một loại nào đó không cách nào lời nói trực giác. Khổng Minh cảm thấy, đột nhiên cái nào một ngày, Đường Lạc trực tiếp hủy rồi cái thế giới này. Tựa hồ cũng không phải là không được sự tình, vì cái gì trừ rồi thánh tăng bên ngoài, Đường Lạc yêu tăng tên đồng dạng hiển hách, không đúng, phải nói yêu tăng mới, đại danh, trong đó đồng dạng có Khổng Minh cố ý bỏ mặc, thậm chí một chút thúc đẩy, công lao, nhắc nhở tất cả thần ma đi lại, không nên trêu chọc hắn, mặc dù Đường Lạc khai quang cứu người bán đạo phù. Làm mệnh cách giải phẫu, nhưng hắn là cái yêu hòa thượng. Trở về chính đề, bartender nhìn lấy Đường Lạc ảnh chụp, trước gật đầu, sau lắc đầu, có ý tứ gì? Vinda nhìn chằm chằm bartender. Bartender nói, tướng mạo, tóc trắng ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác không giống nhau. Ảnh chụp trên cái này, cho người ta cảm giác có chút ôn hòa. Bên trong chính ôn hòa, mà tối hôm qua trên cái kia, bartender nghĩ, đến bây giờ ngăn không được mà nghiến răng nghiến lợi, ta không nhịn được muốn đánh chết hắn, đem hắn ruột lôi ra đến ở cái cổ trên thắt nút loại kia. Lúc đó ta liền lên, kết quả, ba, bartender bị Vinda một bàn tay đập bay, dán tại vách tường trên lăn xuống đến đã hôn mê, lão bản. Quán ba người phụ trách trong lòng nhảy một cái. Không có chuyện, không phải hắn. Vinda lung lay đầu. Kia, tăng là nhân vật bậc nào? Cái này ra hỏa tính cái gì đồ vật? Còn có thể để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trả lại không chết. Quán ba người phụ trách lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Hắn cũng là chúng thần liên minh một viên. Chúng thần liên minh giải tán sau đầu nhập vào Vinda. Muốn thật là kia yêu tăng giết tới cửa, Vinda chạy không được rồi, hắn cũng chạy không được rồi, có lẽ là có người giả mạo, đùa bỡn âm mưu, nghĩ muốn bốc lên sự cố a. Vinda trầm giọng nói, biết rõ nên làm như thế nào a? Biết rõ, người phụ trách gật đầu, tự nhiên là đem tin tức truyền ra đi, hô hào mọi người muốn khắc chế, coi chừng bị lừa, đi thôi. thật tốt làm việc. Vinda nói rằng, đúng rồi, đem người mang đi, không có hắn cái gì chuyện. Qua hai ngày bình thường buôn bán a. Người phụ trách nâng lên bartender rời đi, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Vinda trầm ổn sắc mặt lập tức biến mất, lo lắng lại nhanh chóng mà bắt đầu một hệ liệt thao tác. Mười mấy tấm vé phi cơ, mười mấy cái khác biệt thân phận, khác biệt mục đích nơi. Mỗi cái đều là Vinda thân phận chân thật, mỗi cái cũng đều là giả tạo. Thỏ khôn có ba hang, hắn Vinda muốn chạy trốn rồi. Đúng vậy, lời nói mới rồi là hắn gạt người, giả mạo yêu tăng đường huyền trang. Là nhàn mệnh dài sao? Nhàn mệnh dài trực tiếp tự sát a. Phàm là đầu óc bình thường thần ma đi lại, đều khó có khả năng giả mạo kia yêu tăng. Cho nên, tối hôm qua người kia chính là yêu tăng cùng hắn. Vật trang sức, yêu tăng xuất hiện, chọn lấy rượu của hắn a. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là hắn Vinda không chạy liền chết. Vinda lập tức lựa chọn chạy trốn, giải quyết đường chạy trốn, đồng thời dùng đa trọng thân phận giả làm ra nhất định mê hoặc phi thường thế giới hiện thực chạy trốn phương thức, không sử dụng bất kỳ thuộc về thần ma đi lại lực lượng. Đây mới là chính xác nhất. Nếu như Vinda tại chỗ dùng nguyên lực chạy trốn, đoán chừng không có vài phút liền bị đường huyền trang truy lên đánh chết. Bình phục một chút tâm tình, Vinda đứng lên, ra khỏi phòng, ngồi thang máy đến dưới mặt đất phòng đỗ xe, lái xe tiến về sân bay. Liền ở hắn mới vừa từ bãi đậu xe dưới đất mở ra, chuẩn bị quẹo vào xe nói thời điểm, đã nhìn thấy một cỗ màu đen xốp từ trước mặt mở qua. Phía trên lái xe, phụ xe trên người, Vinda hơi nhìn quen mắt, không phải rất quen thuộc, nhưng chỗ ngồi phía sau thiếu niên tóc trắng kia, để Vinda kém chút trái tim ngừng nhảy. Đường huyền trang tìm tới cửa, vẫn là lái xe tới. Vinda dẫm lên phanh lại, nhìn lấy trước mặt xe chậm rãi mở qua, ngắn ngủi mười mấy giây, giống như qua rồi 100 năm. Đi mau, xe thoáng qua một cái, Vinda lập tức hoán đổi ngăn vị, khởi động chân ga, ta hôm nay liền muốn báo tố ra cao tốc nhất. Đổi mới đua xe giới ghi chép, động cơ phát ra gào thét, ống bô xe phun ra hỏa hoa. Giờ khắc này, toàn thế giới sắp xếp mương nước đều vì Vinda mở ra. Ở này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vừa rồi qua đi màu đen xốp lại đột nhiên chuyển xe trở về. Phụ xe trên kính dâm tiểu bạch kiểm chỉ này bên. Vinda tim đập bịch bịch. Xe của hắn đương nhiên là dán xe màng, bên ngoài thấy không rõ bên trong, nhưng đây chỉ là đối người bình thường tới nói, tựa như hắn thấy rõ đường huyền trang cùng hắn vật trang sức. Bọn hắn cũng thấy rõ hắn, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra kia trương thiếu niên người tinh xảo khuôn mặt, hơi mang theo không phù hợp tuổi tác thành thục. Là hắn sao? Đường Lạc hỏi nói. Ngao Ngọc liệt móc ra một quyển nhỏ sách vở, so sánh rồi một chút. Không sai, chính là người này. Một mặt hưng phấn. Được, Đường Lạc nhìn hướng Vinda, không có lên tiếng, dùng miệng hình nói rằng, Thái Kê. Vinda thân hổ chấn động, ngồi lấy xe trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành vô số kim loại lưỡi dao vờn quanh toàn thân hắn, điên cuồng xoay tròn, lấy thân là vũ khí, đánh úp về phía Đường Lạc. Cơn bão kim loại, cái này là nguyên lực lực lượng. Cho tới bây giờ chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Vinda cuồng nộ. Coi như ngươi là Đường Huyền Trang. Chờ một chút, ngươi là cái kia yêu tăng. Trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ hiện lên, Vinda quỳ rồi, lại khi tỉnh lại, chính tại bãi đậu xe dưới đất. Hắn nằm ở băng lãnh trên đất, không có bị trói lại, thậm chí không có thụ thương. Vinda đúng không? Hắn nghe được bên cạnh có cái âm thanh truyền đến, mãnh liệt mà ngồi dậy, trông thấy vật trang sức số một cầm lấy một nhỏ sách vở cười tủm tỉm mà nhìn mình. Lập tức sờn cả tóc gáy, cái này sách nhỏ là cái gì? Là hoa hạ truyền thuyết bên trong sổ sinh tử sao? Hắn tên muốn bị viết lên rồi. Khổng Minh nói ngươi chính là lương thực, chí lo trung thuần, nết tốt hiền hậu đồng đều. Có phải hay không a? Ngao Ngọc Liệt cười lấy hỏi nói. Vinda mất cảm giác gật đầu, lại điên cuồng lắc đầu. Vạn nhất hắn gật đầu, tên liền xuất hiện ở sổ sinh tử trên như thế nào xử lý? Mà lại những lời này hắn có chút nghe không hiểu. Ai, không có văn hóa, tốt a. Hắn nhưng thật ra là nói, ngươi Vinda là chúng thần liên minh dư nghiệt, để ta đã tới cửa thuận tiện giết chết ngươi, nhưng chúng ta quý tài, nhìn ngươi có chút tác dụng, giúp chúng ta làm một việc, sự tình coi như xong, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có chịu không a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.